Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để xem xét sự tình rồi định đoạt. Nếu như hắn thật sự bị phán tội tử hình thì sẽ tìm cơ hội để cho hắn chạy thoát. Đào Linh lắc đầu, sáu chữ cuối môi nàng khẽ hé ra nói bé nhất có thể. Tử hình ư? Nghe thấy thế, trong lòng Viêm Tâm Nguyệt run lên. Nửa canh giờ sau, ở bên trong khu vực nòng cốt trên đảo của chấp sự đường, trong một tòa điện có quy mô lớn nhất, giờ khắc này trong diện phủ tầng cao nhất tụ tập hơn 10 người. Khí tức trên người họ đều mạnh mẽ, tất cả đều là những tông chủ của cửu đại điện tông. Những người tối cao như thế tụ tập là cực kỳ hiếm thấy, giống như phải xảy ra chuyện gì lớn lắm. Hiện tượng kỳ lạ thiên địa vừa rồi, tất cả mọi người đều đã biết, lão phu cũng không nói nhiều nữa. Người nói chuyện chính là lão giả kim bào thân hình cao gầy. Gương mặt của ông già nua chẳng chịt nếp nhăn, nhưng hai tròng mắt vẫn hiện lên sự tinh tường, quét nhìn về phía các vị tông chủ. Vị lão giả này chính là chấp sự trưởng của chấp sự đường, Vệ Quý Nguyên. Nói về dòng họ tất nhiên có cùng mạch máu dòng tộc với Vệ Bình. Lão phu suy đoán, hiện tượng thiên địa như thế có thể là phong ấn của hàng rào không gian bị nới lỏng. Giọng nói của Vệ Quý Nguyên khàn đặc, sắc mặt nghiêm trọng nói. Hàng rào không gian bị nới lỏng ư? Nghe được những lời đó, chín tông chủ hơi run lên, ánh mắt cũng hiện lên một vẻ ngưng động. Trước khi đến đây, thực sự bọn họ cũng có suy đoán của riêng mình, nếu không cũng sẽ không ngay tức khắc bỏ hết chuyện cả mình đi đến đây tụ họp. Chuyện này cực kỳ quan trọng, nếu có sai lầm gì, đối với đại lục Thương Khung mà nói, sinh linh chắc chắn sẽ lầm than. Đôi mắt của Vệ Quý Nguyên hơi quyết liệt, trịnh trọng nói. Cho nên, xin các vị tông chủ đích thân đi một chuyến, đi đến điểm phong ấn kiểm tra tình huống như thế nào. Được, chín vị tông chủ giống như biết được tính quan trọng của chuyện này, lúc này không chậm trễ mà gật đầu đồng ý. Nếu không, với thân phận địa vị của bọn họ ở trong điện tông này, thử hỏi còn có ai kéo được bọn họ đi. Lúc gần rời đi, Ngụy Bách đột nhiên dừng lại. Ông ta nhìn về phía Vệ Bình đang đứng bên cạnh chấp sự trưởng, lạnh lùng chất vấn. Hôm nay ba tên nhóc kia náo loạn ở hắc ám điện tông của ta, ngươi dự định xử trí thế nào? Nhất là cái tên chấp sự áo trắng lâm lăng kia, hắn đã gờ yết chết một trưởng lão của điện tông ta còn thêm cả 10 người cao thủ nữa. Nếu không trừng trị thật thích đáng, sau này nếu hắc ám điện tông ta có người phạm tội, vậy thì chấp sự đường cũng không cần nhúng tay vào. Lời nói này tuy nói rất hợp tình hợp nghĩa, nhưng mơ hồ vẫn có một ý tứ trói buộc chấp sự đường. Dù sao hắc ám điện tông từ trước đến nay luôn là khu vực hay phạm những chuyện ác nhất. Chấp sự đường từ trước đến nay xử lý luôn có quy luật, không chút nhân từ nương tay gì. Cách chương.